Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, đừng nói nữa, Tô Thương vội vàng ngăn lại. Vâng, advertisement. Thục Phần ôm lấy cánh tay của Tô Thương, lắc lắc cánh tay, nũng nịu nói. Cậu chủ, đều nói người đẹp như tên, cái tên Thục Phần nghe quê mùa quá, quê mùa chết đi được, anh đổi tên cho tôi đi, tôi cũng muốn có một cái tên nghe thật hay. Lúc nói Thục Phần còn xuất ra mỹ thuật, toàn thân tỏa ra khí tức quyến rũ. Được thôi, advertisement, Tô Thương có linh hồn của tiên đế đương nhiên không bị trúng mỹ thuật của Thục Phân, nhưng cô ấy quyến rũ quá, Tô Thương có chút không cưỡng lại được rồi, bèn gật đầu đồng ý, khẽ cười nói. Để tôi gọi cho mẹ của cô thương lượng một chút rồi chọn cho cô một cái tên thật hay nhé. Không cần, Thục Phân vô cùng phản đối nói. Cậu chủ, tôi không yên tâm về khả năng đặt tên của anh và mẹ tí nào, gì mà Bạch Miêu Thục Phân, vẫn để tôi tự đặt có khi còn được hơn. Tô Thương sờ sờ sống mũi nói, tên chúng tôi đặt khó nghe như vậy sao? Đúng vậy, Thục Phân nghiêm túc gật đầu. Hừ, không thèm lịch sự chút xíu nào luôn sao? Tô Thương cười khổ trước, sau lại nói, cũng được, cô tự đặt đi. Thục Phân suy nghĩ kỹ càng một lúc thì hai mắt sáng lên, nói. Sau này, anh cảm thấy cái tên Ali như thế nào? Tôi bây giờ chính là Cửu Vĩ Hồ Ly, vốn dĩ cũng là một con hồ ly, Ali là quá thích hợp luôn rồi. Được, Tô Thương gật gật đầu nói. Sau này cứ gọi cô là Ali đi. Ali cảm ơn cậu chủ. Tô Thương muốn xịt máu mũi, vội vàng nói. Ali, đừng có quyến rũ tôi như vậy, tôi sợ tôi không kiềm chế lại được. Dù sao từ xưa tới nay, chưa từng có người đàn ông nào kiềm chế được trước sắc đẹp của Hồ Tiên cả. Hi hi, không kiềm chế được nữa thì đừng kiềm chế nữa. Cậu chủ, Ali còn đang chờ đợi thời khắc này nữa kìa, nỗ lực làm những chuyện cậu chủ thích. Ali ra sức dụ dỗ. Tô Thương không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng anh vẫn lựa chọn tránh xa Ali ra. Cậu chủ, trái tim anh làm bằng thép sao, sao mà có thể cưỡng lại được Ali vậy? Ali có chút thất vọng, vừa đi đến bên cạnh Tô Thương vừa yểu điệu nói. Đến đi cậu chủ, để Ali nhìn xem trái tim của anh. Tô Thương hoảng thật sự rồi, sau khi phản ứng lại, liền lùi ra sau hai bước lập tức nói. Ali, đừng quậy nữa, cô vẫn nên quay về vòng tay chứa đồ yên tĩnh một chút trước đi. Nói xong, Tô Thương liền nghĩ một cái trực tiếp đem Ali thu vào trong vòng tay chứa đồ. Tiếp theo đó, Tô Thương cũng không quên an ủi nó. Ali, cô đừng buồn, tôi chỉ là chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chứ không có ý chê bai gì cô. Sao phải buồn chứ, cứ cười không phải tốt hơn sao, cậu chủ, Ali nhất định sẽ hạ được cậu. Giọng nói của Ali vang lên trong đầu của Tô Thương. Khụ, cách chương.